ánh mắt Lãnh Diệc Hiên nháy mắt thay đổi. Bất quá còn chưa xoay người rời đi, Lữ Thái Hậu liền dẫn chúng phi thị vội vã mà tới. Hoàng thượng, bản cung nghe nói có thích khách tập kích, đây chính là sự thật. Lãnh Diệp Hiên mặt vô biểu tình nhìn về phía Lữ Thái Hậu. Chính là có chuyện này. Bất quá Thái Hậu như thế nào mà biết được, trẫm đây chính là hạ chỉ không cho bất cứ kẻ nào tiết lộ ra ngoài mà. Là lão thần hội báo. Hiếu tướng Tư Đức Tài mở miệng lại càng làm Lãnh Diệp Hiên bất mãn. Cười lạnh nói, Nga, hiếu tướng thật là thông cảm tâm tình Thái Hậu, ngay cả ý chỉ của trẫm cung dám ngỗ nghịch. Lữ Thái Hậu thấy Lãnh Diệp Hiên muốn phát hỏa, nhanh chóng nói, việc này không thể trách cứ hiếu tướng được. Hoàng thượng tiến vào Thiên Sơn hồi lâu, lại thấy Sở Đại Nhân mang quân vào Thiên Sơn. Bản cung thật lo lắng an nguy của hoàng thượng liền phái người tìm hiểu. Hiện giờ xem ra thật sự là có thích khách. Hừ, tìm hiểu, nhóm người này chính là làm lỡ ý chỉ của hoàng thượng. Tự mình truyền đạt mệnh lệnh, mặc kệ là Lãnh Diệp Hiên ngay cả Lãnh Vân Diệu cũng không có sắc mặt tốt. Lữ Thái Hậu sau khi nói xong, nhìn về phía Hà Duyệt tức giận nói, bản cung là chính nghe chính miệng ngươi nói sẽ có thể làm tốt chuyện này. Ngươi bây giờ làm sao giải thích với bản cung? Ngọa tào, lão thái bà này cũng quá đáng ghét đi. Thế nhưng mà lại đổ lên đầu hắn. Hà Duyệt thực không cao hứng mở miệng nói. Thần thị cũng không phải là thần linh ba đầu sáu tay. Nào biết đâu rằng thích khách sẽ tập kích. Vậy Thái Hậu cho rằng, nếu Đức Phi nương nương đây đi Thiên Sơn liền không có chuyện thích khách tập kích. Ta chỉ hy vọng anh Tiêu có thể hạnh phúc. TTO, cách chương.